Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1076, cầm đến giấy thông hành. Tại ngành giải trí trong lăn lộn có phong sinh thủy khởi người. Đại đều có được một khỏa thất khiếu linh lung tâm đầu óc đặc biệt lung lay. Triệu Nhạc Văn xuất thân cùng khổ. Có thể trở thành vương miện ảnh nghiệp CEO, cũng không phải loại kia ếch ngồi đáy giếng hạng người. Hắn ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, cho dù La Khải quay chụp phim khoa học viễn tưởng bị vùi dập giữa chợ, chính mình chỉ cần có thể tham dự vào, vậy cùng La Khải kết xuống một phần thiện duyên, tương lai ít không có đúng không tân cơ hội hợp tác. Hắn nguyện ý đầu tư này bộ còn chưa chụp ảnh phim khoa học viễn tưởng. Cũng chỉ vì có thể đạt được La Khải hữu nghị. Còn nữa nói, lấy La Khải nhân khí, coi như là đánh ra một bộ thường thường không có gì lạ phim khoa học viễn tưởng. Cũng chưa chắc liền lợi nhuận không trở về thành phẩm. Tên hắn liền giá trị mấy cái ước phòng bán vé. Mà Triệu Nhạc Văn có thể nghĩ đến sự tình. Người bên ngoài chưa hẳn liền không nghĩ được. Rất nhanh đã có người tỉnh ngộ lại, lập tức đi theo Triệu Nhạc Văn biểu thị đối với La Khải tân mảnh hứng thú. Còn có người không thể chờ đợi được địa đưa lên chính mình danh thiếp, muốn cùng DreamWorks hợp tác một lần. Có thể tham gia đêm nay trận này hội chúc mừng cũng không phải hời hợt hạng người. Cái gì Kim Nguyên điện ảnh và truyền hình, Tinh Hải truyền thông, còn có Đôn Hoàng giải trí, tại trong vòng đều là nổi tiếng chiêu bài. Đối với bọn hắn nhiệt tình, La Khải lễ phép biểu thị cảm tạ. Đối với bọn hắn đề nghị, thì biểu thị chính mình hội thận trọng cân nhắc. Nhiều người bằng hữu hơn đường, vô luận là điện ảnh và truyền hình vòng, ngành giải trí, còn là thương nghiệp vòng, ăn mảnh hành vi là tối không bị chào đón. La Khải cũng không ngại tại tân mảnh hạng mục trong gia tăng mấy cái có thực lực hợp tác đồng bọn. Đương nhiên DreamWorks chiếm chủ đạo địa vị cùng chủ yếu cổ phần là tất nhiên. Này bộ tân mảnh kỳ thật là hắn đưa cho Mạc Lam kết hôn lễ vật. Bởi vậy rất nhiều thứ cũng không cần từ thương nghiệp góc độ đi so sánh. Ví dụ như phòng bán vé thành tích, dù cho chiếu phim về sau phòng bán vé không có đạt tới thành phẩm tuyến, hắn cũng sẽ không nhiều quan tâm, nhưng điểm này nhất định phải cùng hợp tác đồng bọn nói rõ. Chỉ bất quá bây giờ tân mảnh còn không có đã được duyệt, cần làm công tác chuẩn bị trả lại có rất nhiều. Trước mắt này mấy nhà có thể hay không gia nhập, thích hợp không thích hợp tham dự còn là không biết bao nhiêu. La Khải đương nhiên sẽ không triệt để đồng dạng toàn bộ nói hết ra. Xã giao hết một chuyến nhiệt tình đồng hành, La Khải cuối cùng có thể thở gấp thượng một hơi. Hắn vừa mới ngồi xuống uống chén sâm panh, sau đó Hồng Kỳ ảnh nghiệp tổng giám đốc Lỗ Dân Trạch kích động mà chạy tới. La Đồng, Lỗ Dân Trạch mặt mũi tràn đầy hồng quang, trong ánh mắt toàn bộ đều vui sướng thần sắc, đặt mông ngồi ở La Khải bên cạnh trên vị trí. La Khải cười nói, Lỗ luôn, chuyện gì vui vẻ như vậy? Lỗ Dân Trạch ha ha cười cười, đưa tay hướng đi ngang qua nhân viên tạp vụ muốn ly rượu đỏ. Một hơi uống cạn, hắn thở phào một hơi, đè nén xuống hưng phấn tâm tình thấp kêu lên. Chúng ta, Lôi Đình hành động, cầm đến mật chìa khóa kéo dài thời hạn giấy thông hành. Điện ảnh xuất phẩm định muốn đạt được mật chìa khóa kéo dài thời hạn. Đầu tiên có hướng điện ảnh cục tiến hành xin. Điện ảnh cục đi qua xét duyệt phúc tra chương trình về sau cho hồi phục. Thông qua hoặc là bác bỏ, mà một khi thông qua mật chìa khóa kéo dài thời hạn xin, xuất phẩm phương liền được một chương quý giá kéo dài thời hạn giấy thông hành. Này chương giấy thông hành phân lượng cũng không phải là trọng. Bởi vì dựa vào quản lý, mật chìa khóa kéo dài thời hạn đều là bốn phía thời gian. Ý vị này là Lôi Đình hành động đem có thể ở trong nước một mực chiếu phim đến tháng tư ngọn nguồn. Dù cho hậu kỳ phòng bán vé khẳng định không cao, viện tuyến giấy mảnh cũng sẽ thấp, nhưng nhiều một hai ức phòng bán vé hoàn toàn không là vấn đề. Lỗ Dân Trạch hiện tại lòng dạ có thể cao. Hắn nghĩ cũng không phải là lấy thêm 1-2 ức phòng bán vé, mà là đất, Lôi Đình hành động, phòng bán vé chồng chất cao đến 60 ức. Để cho người đến sau cũng khó khăn lấy vượt qua. Đem tin vui báo cho La Khải đồng thời. Hắn hy vọng DreamWorks cùng Tinh Mộng truyền thông bên này tiếp tục tham dự phim nhựa tuyên truyền. Hoặc là mang chút hoạt động tới kích thích một chút phòng bán vé. Đem phim nhựa toàn bộ tiềm lực đều khai thác xuất ra. Cứ việc La Khải không cho rằng Lôi Đình hành động tại đạt được mật chìa khóa kéo dài thời hạn, phòng bán vé có thể đạt tới 60 ức. Nhưng hắn cũng không có khả năng đi dội Lỗ Dân Trạch nước lạnh. Chung quy phim nhựa phòng bán vé càng cao, DreamWorks có thể cầm đến phân thành cũng càng nhiều. Tất cả mọi người có lợi sự tình. Bởi vậy hắn rất nhanh cùng Lỗ Dân Trạch đạt thành hiệp nghị. DreamWorks phương diện sẽ tiếp tục bảo trì đối với phim nhựa tuyên truyền. Kỳ thật tiếp sau tuyên truyền chủ yếu tại La Khải trên người. Bởi vì thông thường tuyên truyền đến hậu kỳ trên cơ bản không có cái gì hiệu quả. Mà La Khải nếu như trước tiết mục cái gì nói chuyện quay chụp, Lôi Đình hành động, tin đồn thú vị, chuyện bịa hoặc là phía sau màn ngoài lề cái gì, kia tất nhiên có thể khiến cho một ít người xem hứng thú. Để cho có chút xem qua người xem lần nữa tiến nhập rạp chiếu phim. Hắn hiện tại phòng bán vé hiệu triệu lực, ở trong nước điện ảnh và truyền hình trong vòng tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Buổi tối hội chúc mừng tại 9 điểm chấm dứt, đưa đi rất nhiều khách quý. La Khải cùng Mạc Lam cũng mang theo nữ nữ rời đi thắng lợi đại lễ đường. Lúc gần đi sau, Mạc Lam cùng Emily lần nữa làm ước định. Sau đó tại kế tiếp trong 2 ngày, nàng tự mình cùng Emily đi khắp hơn phân nửa kinh thành danh thắng cảnh điểm. Đưa cho vị này đến từ nhét thêm tiểu cô nương không ít lễ vật. Tại Emily rời kinh về nước thời điểm, La Khải cùng Mạc Lam một chỗ đến sân bay tống biệt. Mạc Lam, Aji, Emily rất không nỡ. Ôm Mạc Lam nước mắt chảy xuống. Ta sẽ nhớ ngươi. Ta cũng thế. Chấm ngoặc kép. Mạc Lam cũng mắt đỏ vòng. Nói, ngươi học tập tốt. Tương lai đến kinh thành tới du học. Đến lúc đó chúng ta liền có thể qua thường gặp mặt. Duyên phận thật là kỳ diệu đồ vật. Nàng cùng Emily tương đối hợp ý. Cũng không nỡ bỏ cùng đối phương lần nữa biệt ly. Nhưng có chút biệt ly là không cách nào tránh khỏi. Sinh hoạt vẫn còn tiếp tục. Mấy ngày nay La Khải cũng không có nhàn rỗi. Hoàn thành Lý Mộng như phó thác cho hắn nhiệm vụ. Đó chính là tiếp nhận tất cả gia truyền thông phỏng vấn cùng phỏng vấn. Đồng thời trả lại tham gia một hồi sản phẩm trong nước điện ảnh phát triển thảo luận hội. Lôi Đình hành động, đạt được mật chìa khóa kéo dài thời hạn tin tức bị quan bác để lộ ra. Tại trong vòng ngoài vòng khiến cho không nhỏ tiếng vọng, thích bộ phim này đám mê điện ảnh nhao nhao chúc mừng. Nhưng là ít không đồng nhất chút vị chua ngôn luận, trong nước phòng bán vé không có đen, những người này liền đen nước ngoài phòng bán vé thành tích. Lôi Đình hành động, tại hải ngoại thị trường biểu hiện cùng trong nước là hoàn toàn không có. Cách nào so sánh? Tính đến trước mắt vẻn vẹn đạt được 750 vạn đô la phòng bán vé. Tương đương với 5.000 vạn hơn nhân dân tệ. Sao tiền, thực nếu nói về tới cái thành tích này không tính quá kém. Bởi vì chiếu phim thời gian cũng không dài. Cuối cùng vượt qua 1.000 vạn phòng bán vé hoàn toàn không có vấn đề. Tại sở hữu hải ngoại chiếu phim sản phẩm trong nước trong phim có thể xếp đến hàng đầu. Lấy Lôi Đình hành động, đề tài nội dung cùng tác phẩm phong cách đã rất khó khăn, nhưng đối với những cái kia bình xịt mà nói, bọn họ mới mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao bắt được điểm này liền điên cuồng phun, lại cầm Hollywood mảnh lớn tiến hành tương đối. Nói, Lôi Đình hành động, chỉ sợ gia đình bạo ngược cái gì. Tháng 2 ngày 28, Mỹ Quốc, New York thời báo. Trang đầu một chương đưa tin đột nhiên bị rất nhiều trong nước truyền thông đăng lại. Này chương đưa tin chính là về Lôi Đình hành động. Canh 1,